Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Son môi sự kiện tuy rằng là cái ô long, nhưng cũng cấp dung nhan còn có thẩm diễn đề ra tình. Một cái cảm thấy chính mình muốn nhiều quan tâm lão công. Tổng không thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hài tử trên người. Tuy rằng nàng tin tưởng thẩm diễn nhân phẩm, nhưng hôn nhân loại sự tình này thật sự khó mà nói. Ái thời điểm là thật sự ái, không yêu thời điểm cũng là thật sự không yêu. Nam nhân một khi tàn nhẫn lên kỳ thật cũng không nữ nhân chuyện gì. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui đạo lý này nàng là minh bạch. Chẳng sợ hiện tại bọn họ cảm tình thực hảo, hai tử cũng có, nhưng cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Thẩm diễn đâu, một phương diện muốn cảnh giác nhà mình thân nhi tử còn sẽ như vậy hố chính mình. Về phương diện khác còn phải phòng người ngoài, muốn hôm nay này son môi không phải trái kiwi ném, kia hắn thật sự nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, hắn vẫn là có một loại kiếp sau trọng sinh, sợ bóng sợ gió một hồi cảm giác, càng là ở chung thời gian càng dài. Liền càng minh bạch, hôn nhân có thể kiên trì đi xuống, sở dựa vào cũng không gần chỉ là cảm tình, phi thường đơn giản đạo lý, nhân sinh chính là một hồi trò chơi, đương ngươi cho rằng kết hôn sinh con chính là đại kết cục thời điểm. Không nghĩ tới này chỉ là qua trong đó một cái trạm kiểm soát, còn có rất nhiều không biết mâu thuẫn cùng nhấp nhô đang chờ chính mình. Đương nhiên đâu. Son môi sự kiện kế tiếp hiển nhiên không chỉ là đơn giản như vậy. Ăn một đốn béo tấu trái kiwi, lúc này nhi trí nhớ thì tốt rồi rất nhiều. Hắn thừa dịp cha mẹ đều không chú ý thời điểm, khẽ meo meo dùng trong nhà máy bàn cấp nãi nãi gọi điện thoại cáo trạng. Đúng vậy, trái kiwi rất sớm bắt đầu đi học biết gọi điện thoại. Con số hắn đều nhớ rõ, số điện thoại cũng đều bồi xuống dưới. Mọi người đều nói hắn là thông minh nhất bảo bảo. Ta tìm ta nãi nãi. Trái kiwi hít hít cái mũi. Cũng không có khóc, nước mắt muốn lưu đến nãi nãi tiếp điện thoại về sau. Không thể tùy tiện lãng phí. Thẩm Trạch người hầu đương nhiên nghe được ra tới đây là ai thanh âm. Một khắc cũng không dám chậm trễ. Lên lầu đi kêu thẩm phu nhân tiếp điện thoại. Nghe được nhà mình bảo bối tôn tử gọi điện thoại tới tìm tài xế. Thẩm phu nhân có thể nói là bước đi như bay xuống lầu tới đón khởi điện thoại. Nàng biểu tình lập tức liền nhu hòa đi lên, thanh âm không biết nhiều ôn hòa. Bảo bối, nãi nãi tới, trái kiwi quang quác giả khóc. Thật nước mắt đã chảy, hiện tại tưởng tễ đều tễ không ra đâu. Nhưng mà mặc dù là không có nước mắt giả khóc, thẩm phu nhân lại nhìn không tới, tức khắc tâm liền nắm đi lên. Vội vàng hỏi, làm sao vậy, bảo bối ngươi khóc cái gì nha, ai khi dễ ngươi, trái kiwi khụt khịt nói, ba ba đánh ta, thẩm phu nhân tự nhiên yêu nhất trái kiwi. Nhưng thẩm diễn cũng là nàng nhi tử, tuy rằng không tính là lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Nhưng thẩm phu nhân cũng biết, nhi tử sẽ không vô duyên vô cớ đánh trái kiwi, miễn cưỡng chấn định tâm thần. Hỏi, ba ba vì cái gì đánh ngươi nha? Trái kiwi nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Thanh thanh thật thật trả lời. Ta không hiểu được thẩm phu nhân trợ giúp trái kiwi hồi ức sự tình nguyên nhân gây ra. Cũng coi như là rèn luyện tiểu hài tử ký ức năng lực. Ba ba ở đánh ngươi phía trước, ngươi đang làm cái gì? Cái này trái kiwi vẫn là nhớ rõ. Ta ở chơi xếp gỗ, trừ bỏ chơi xếp gỗ, còn làm cái gì đây? Trái kiwi nghĩ nghĩ, cái gì cũng chưa là mà ni thẩm phu nhân cũng là không hiểu ra sao. Nhưng việc cấp bách vẫn là muốn hống hảo trái kiwi, liền nói, hiện tại đã không còn sớm, bảo bối trước ngủ được không? Ngày mai nãi nãi đi tìm ngươi ba ba, trái kiwi nghe được lời này có chút vừa lòng. Nhưng ở quải điện thoại phía trước vẫn là nói, nãi nãi, ngươi không cần đánh ba ba, thẩm phu nhân nghẹn ý cười. Nhưng vẫn là ngữ khí kinh ngạc hỏi, vì cái gì nha, hắn không phải đánh ngươi sao? Trái kiwi dùng tiểu béo móng vuốt gãi gãi đầu, trái lại giáo dục Thẩm phu nhân. Nãi nãi, ngươi chỉ cần cùng ba ba nói, làm hắn cùng ta nói xin lỗi. Về sau không cần đánh ta là được, không cần đánh hắn, đánh người không tốt. Trái kiwi còn bất mãn 3 tuổi. Có thể có cái này logic năng lực hơn nữa từ ngữ lượng còn như thế phong phú. Đã làm Thẩm phu nhân phi thường kinh hỉ, không biết có phải hay không mang theo 38 tầng lự kính quan hệ. Tổng cảm thấy tôn tử so nhi tử còn thông minh đâu. Hảo, nãi nãi không đánh hắn, phê bình hắn, trái kiwi lúc này mới cao hứng. Hảo, kỳ thật trái kiwi căn bản là sẽ không mang thù. Này không, treo điện thoại ngủ một giấc lên, hắn cũng chưa lại tưởng chuyện này. Thậm chí còn vươn tay muốn ba ba ôm, căn bản liền không nhớ rõ ba ba trước đó không lâu mới đánh quá chính mình. Nhưng Thẩm phu nhân không như vậy tưởng, nàng cảm thấy đáp ứng hai tử sự tình nhất định phải làm được. Vì thế, giữa trưa thời gian, nàng phá lệ đi vào Thẩm thị, muốn nhi tử bồi nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Thẩm Diễn cũng không biết nhà mình mụ mụ như thế nào sẽ đến, nhưng vẫn là mang theo mụ mụ đi công ty phụ cận nhà ăn. Ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Là tới bên này xử lý sự tình sao? Không phải, Thẩm phu nhân nghĩ nghĩ, nói, trái kiwi ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại nói ngươi đánh hắn. Đây là có chuyện gì? Thẩm Diễn sửng sốt, lại muốn cắn nha, con của hắn khác không học được. Cáo trạng nhưng thật ra không thầy dạy cũng hiểu. Thẩm Diễn cũng không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho Thẩm phu nhân nghe. Liền nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là quá nghịch ngợm chút, làm hắn nói như thế nào. Nói trái kiwi cầm dung nhan son môi ném ở hắn trên xe. Kết quả dung nhan cùng hắn cãi nhau. Ai, phu thê chi gian sự tình, thật sự không cần thiết như vậy tinh tế nói cho người khác nghe. Đặc biệt là cha mẹ. Nói nữa, này cũng không phải cái gì quang vinh sự. Thẩm phu nhân thở dài một hơi. Có đôi khi nên đánh là muốn đánh, nhưng ngươi đối hài tử vẫn là đến kiên nhẫn điểm mà đi. Rốt cuộc cha mẹ chính là hài tử lão sư. Ngươi tính tình quá táo bạo quá hung nói, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Thẩm Diễn tự hỏi hắn cũng không phải một cái táo bạo người. Liền tính đánh trái kiwi, mỗi lần cũng đều là khí cực mới có thể động thủ. Ai sẽ không có việc gì liền đánh hài tử a? Lại không phải bạo lực cuồng. Lần này thật sự là nghẹn khuất, một chút không có thể nhịn xuống. Đương nhiên hắn mỗi lần đánh trái kiwi đều là chú ý đúng mực. Giống nhau cũng chính là đét mông. Mông thịt rắn chắc, thương da không thương thịt, nhất thích hợp động thủ đánh. Thẩm Diễn khiêm tốn nhận sai, nhưng vì phòng ngừa nhà mình mụ mụ liền dục nhi vấn đề vẫn luôn nhắc mãi. Hắn cực nhanh mà nói sang chuyện khác, mẹ. Ta quá mấy ngày muốn đi Anh Quốc đi công tác, dung nhan cùng ta cùng đi. Trái kiwi liền giao cho ngài cùng ba ba mang mấy ngày, này đương nhiên không thành vấn đề a. Thẩm phu nhân vui vô cùng, lực chú ý lập tức bị rời đi. Chờ về đến nhà, Thẩm Diễn cũng nhắc nhở dung nhan, ngươi có thể thu thập hành lý. Vé máy bay ta đã làm trợ lý đính, dung nhan có chút mờ mịt. Vé máy bay, đi nơi nào a? Nhanh như vậy liền quên mất, nàng có phải hay không bị trái kiwi cấp ảnh hưởng, này hai mẹ con trí nhớ đều không được. Thẩm Diễn hảo tâm nhắc nhở, mấy ngày hôm trước ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng đi Anh Quốc đi công tác sao? Dung nhan nhíu mày, ta nói rồi sao, ngươi đã nói. Thẩm Diễn vẻ mặt khẳng định, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời, vé máy bay đã đính hảo, ta cũng cùng ta mẹ nói. Trái kiwi giao cho nàng mang mấy ngày, nếu là gác trước kia. Dung nhan khẳng định luyến tiếc trái kiwi. Hiện tại sao, tiểu tử này thật sự là quá làm ầm ĩ. Nàng có thể ngắn ngủi rời đi mấy ngày nhẹ nhàng một chút cũng thực không tồi a. Nghĩ như vậy tưởng, cũng liền không có lý do cự tuyệt. Trái kiwi đã không phải mấy tháng tiểu bảo bảo. Hắn từ bên ngoài tiến vào, ở phòng ngủ không thấy được mụ mụ. Lại chạy đến phòng giữ quần áo đi, thấy mụ mụ ở thu thập quần áo cất vào dương hành lý. Liền hỏi nói, chúng ta muốn đi đâu chơi? chúng ta, Dung Nhan cũng không nghĩ lừa hắn, thành thật mà trả lời, không phải chúng ta, là ta cùng ngươi ba ba, ngươi đi ra ra nãi nãi ra ở vài ngày Nga, trái kiwi hỏi. Vì cái gì không mang theo ta, ba ba là đi công tác Nga, không phải đi chơi, kia mụ mụ đâu, trái kiwi xem Dung Nhan, mụ mụ cũng đi công tác sao, Dung Nhan nghĩ nghĩ, cũng có thể nói như vậy, mụ mụ có thể giúp ba ba làm rất nhiều chuyện, nói là nói như vậy. Kỳ thật nàng qua đi nhiều lắm cũng chính là bồi Thẩm Diễn. Thuận tiện quá hạ hai người thế giới, trái kiwi gật gật đầu, Nga, hắn cũng tưởng đi theo cùng đi, nhưng hắn không phải chơi xấu tiểu hài tử, mụ mụ có thể giúp ba ba làm việc, hắn nếu có thể nói, ba ba cũng có thể dẫn hắn đi. Vì thế, Thẩm Diễn đang ở thư phòng tăng ca, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, liền nói, tiến vào, trái kiwi thân cao hơi chút lót lót chân tiêm liền có thể mở cửa. Nhưng hắn trong tay có cái gì? Không có phương tiện mở cửa, liền lại gõ gõ môn, Thẩm Diễn dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là trái kiwi. Bất đắc dĩ mà xoa bóp mũi, không biết tiểu tử này lại muốn làm cái gì. Từ trái kiwi học được đi đường nói chuyện về sau, hắn ở nhà làm công tác hiệu suất cũng thấp rất nhiều. Hắn nhận mệnh mà đứng lên, trong lòng ở mặc niệm, đây là thân sinh, thân sinh, thân sinh, mở cửa, cúi đầu, quả nhiên là ăn mặc liền thể áo ngủ trái kiwi. Trái kiwi cũng ngửa đầu, hai cha con vừa đối diện, tiểu nhân cái kia trước hết lộ ra tươi cười. Hắn giơ lên cái ly, đối Thẩm Diễn nói, ba ba, uống sữa bò. Thẩm Diễn tâm tức khắc liền mềm mại xuống dưới. Hắn khom lưng tiếp nhận trong tay hắn cái ly, trái kiwi đi theo phía sau hắn, tung ta tung tăng vào thư phòng. Thẩm Diễn đem cái ly buông, bế lên trái kiwi, cười tủm tỉm mà nói, cảm ơn trái kiwi ai. Tuy rằng trái kiwi lại như thế nào nghịch ngợm, nhưng hắn cũng là hắn đáng yêu nhất nhi tử a, có đôi khi vẫn là thực chi kỷ, tiểu tử này vẫn là thực nhận người đau, nhìn nhi tử manh manh đát, lại như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện cho hắn đưa sữa bò. Thẩm Diễn kỳ thật trong lòng thực cảm động, đại khái dưỡng hài tử chính là như vậy cái tâm lý. Có đôi khi bị hắn tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào nghịch ngợm, hắn vẫn là nguyện ý vì hắn hài tử trả giá sở hữu hết thảy. Đại khái đây là thân tình đi. Như vậy não bổ dưới, Thẩm Diễn biểu tình cũng càng thêm ôn hòa. Hắn nhéo nhéo trái kiwi béo tay. Trái kiwi nói, ba ba, ta đây là không phải ở giúp ngươi làm việc, ta có thể giúp ngươi đảo sữa bò. Thẩm Diễn gật đầu, nghĩ thầm, ta nhi tử thật đáng yêu. Trái kiwi càng thêm cao hứng, kia ba ba, ngươi cùng mụ mụ có thể mang lên ta cùng đi chơi. Thẩm Diễn sửng sốt, biết trái kiwi nói chính là sự tình gì, tức khắc hắn kia ôn hòa đến gần như ôn nhu thần sắc lập tức thay đổi. Chỉ thấy hắn tiết diện vô tư lắc đầu, không được tưởng đều không cần tưởng Nga. Hết chương.